Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Cát Khải. Ngươi nhìn, ta nói đi, ngươi hoàn toàn có thể. Theo Thi Linh vẫn lạc, Dương Trần tiếng cười, cũng là trong huyệt động quanh quẩn ra. Cùng lúc đó, tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, Thi Linh rơi xuống thân thể phía sau, có một vị nữ tử thoáng hiện đi ra, người sau chính là Cát Hân Nhu. Thời khắc này Cát Hân Nhu, khuôn mặt tái nhợt một mảnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, bởi vì quá độ khẩn trương, trên trán càng có giọt giọt đổ mồ hôi chảy xuôi mà ra. Tại vừa mới, Dương Trần chế định trong kế hoạch, chính là do chính mình đi hấp dẫn Thi Linh lực chú ý. Sau đó do Cát Hân Nhu chém giết. Ngay lúc đó người sau cực không đồng ý, nhưng mà Dương Trần lại là không có cho nàng lựa chọn cơ hội. Bây giờ Cát Hân Nhu không chỉ có làm được, mà lại còn 10 phần ổn chuẩn. Nhưng nàng nhìn xem Dương Trần nụ cười trên mặt, chính mình lại là cười không nổi. Ngược lại có một cỗ tức giận chi tình ở trong lòng dâng lên, gắt giọng: ngươi nếu là lần sau lại làm ẩu như vậy, đánh chết ta cũng không tới cứu ngươi. Vừa mới Dương Trần thời khắc cuối cùng vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, nhìn Cát Hân Nhu là hãi hùng khiếp vía, nàng nơi nào còn dám thư giãn. Ngay đầu tiên bằng tốc độ nhanh nhất, nhất là tinh chuẩn thủ đoạn giải quyết Thi Linh. Nhưng mà nói xong những lời này, Cát Hân Nhu lại là phát giác mình tại nơi này một khắc tựa hồ trưởng thành không ít, đối với giao chiến lĩnh ngộ có rất cao tăng lên. Dương Trần thấy thế cười cười, không nói thêm gì, mà là tại huyệt động này bên trong tìm lật một cái, lại là đầu mối gì đều không có phát hiện. Một bên Cát Hân Nhu thấy thế nói ra: chúng ta mau mau rời đi đi, nơi này sát khí nặng như vậy. Không chờ nàng nói cho hết lời, Dương Trần liền khoát tay chặn lại, nói ra: chính là bởi vì sát khí nặng, cho nên mới phải ở lại chỗ này. Cát Hân Nhu trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, hỏi: vì cái gì? Thế nhưng là, lời mới vừa ra miệng, nàng chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Sát khí nặng đối với bọn hắn có lẽ có rất mạnh ảnh hưởng, nhưng dạng này lại là hoàn toàn có thể ẩn tàng khí tức của bọn hắn, không đến mức bị nơi này mặt khác Thi Linh phát giác. Sau đó, Dương Trần chính là cùng Cát Hân Nhu tạm thời tại hang động loại này an cư xuống tới, đảo mắt chính là nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Dương Trần ngoại trừ bồi dưỡng linh dược bên ngoài, sẽ còn thỉnh thoảng lấy hang động làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua, hắn phát giác, cách mỗi gần trăm dặm, đều sẽ tồn tại một cái Thi Linh, thực lực đều tại hóa linh cảnh nhất trọng cấp độ. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái 10 phần đặc biệt hiện tượng. Càng đi phương Tây, sát ý càng nặng, mà càng đi phương Đông, tử khí thì càng nặng. Dương Trần rất là không hiểu, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, một mực lo lắng đề phòng Cát Hân Nhu đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra: phụ thân ta phương vị biến hóa. Nhưng mà Dương Trần nghe đến lời này về sau lại là biến sắc, không chút nghĩ ngợi kéo Cát Hân Nhu lập tức chạy ra hang động, hướng về phía tây tiến lên. Động tác của hắn nhanh chóng giống như một đạo thiểm điện, thậm chí xông ra hang động đằng sau đều không ẩn nấp khí tức, ngược lại đem toàn thân khí tức kích phát đến cực hạn. Kể từ đó, giấu ở phụ cận hang động chỗ sâu Thi Linh nhào nhào giống giận xông ra, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cát Hân Nhu thấy thế hoảng sợ nói: ngươi không muốn sống nữa, mau mau dừng lại. Có thể nàng vừa dứt lời, lại là đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, đi theo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng khó mà hình dung biểu lộ tới. Bởi vì giờ khắc này, Nàng rốt cục phát giác là nơi nào không được bình thường. Phụ thân nàng hành động phương hướng rõ ràng là bọn hắn chỗ phương vị. Cát Hân Nhu trong lòng giật mình, sắc mặt trắng bệch một mảnh, một loại dự cảm không tốt bỗng nhiên từ trong nội tâm nàng bay lên. Nhưng nàng y nguyên không thể tin được trong lòng mình suy nghĩ, khiếp sợ hỏi: Dương Trần, ngươi vì sao muốn trốn? Phụ thân ngươi nếu là không có ngoài ý muốn nổi lên, cảm giác chúng ta cố ý tránh đi hắn, tất sẽ dừng lại. Còn nếu là hắn bị nơi đây tử khí mê hoặc tâm trí, cảm giác được chúng ta đào tẩu, tất sẽ toàn lực truy kích. Dương Trần hít sâu một hơi, giải thích nói. Vừa dứt lời, hắn chính là phát hiện Cát Hân Nhu sắc mặt càng phát trắng bệch. Dương Trần thấy thế, trong nội tâm thở dài một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, phụ thân của Cát Hân Nhu đã ra khỏi ngoài ý muốn gì. Phải biết, người này thế nhưng là có được hóa linh cảnh tam trọng tu vi. Nếu là bị truy kích mà lên, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, mặc dù Dương Trần phản ứng tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng chỉ vẻn vẹn qua không đến nửa ngày thời gian, phía sau bọn họ chính là có một cỗ khí tức kinh khủng phun trào ra. Giống, cùng lúc đó, một cỗ ngập trời gầm thét bỗng nhiên bộc phát mà ra. Những cái kia bị Dương Trần kinh động thi linh, nghe được một tiếng này gầm thét về sau, tất cả đều tứ tán chạy trốn ra, không dám tới gần. Cát Hân Nhu nghe được thanh âm này, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nàng gian nan quay đầu, nhìn về phía quay cuồng tử khí. Mặc dù không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhưng nàng cảm giác lại là nói cho nàng, cái kia gầm thét chính là phụ thân của nàng Cát Khải. Phụ thân, Cát Hân Nhu trong đôi mắt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Nàng biết, tiếng giống này đại biểu cho cái gì. Đó là thi linh mới có thể phát ra thanh âm. Dương Trần nghe nói tiếng giống này, tâm lại là lạnh một nửa. Cái kia cỗ cường hãn khí tức không thể so với Cát Hoa Môn chủ yếu. Đáng chết. Dương Trần trong lòng âm thầm chửi mắng. Tốc độ cho dù là tăng lên tới cực hạn, cũng là có thể cảm thụ được. Sau lưng truy kích càng ngày càng gần, sau một chốc tuyệt đối sẽ truy kích mà lên. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện chung quanh tử khí vậy mà biến mỏng manh đứng lên. Nhưng là trong không khí sát ý lại là càng lúc càng nồng nặc. Hô, một cỗ cường hoành kình phong bỗng nhiên từ Dương Trần sau lưng bộc phát ra. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên phun trào ra, cũng không quay đầu lại oanh ra một quyền. Ngay tại nắm đấm oanh kích sát na, một cỗ không cách nào hình dung kiếm khí từ hắn nắm đấm bên trong bộc phát mà ra. Kiếm ý nội liễm, mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể một kích này cường hãn trình độ cũng không phải hóa linh cảnh nhất trọng cường giả có thể chống cự. Nhưng ngay lúc cả hai va chạm sát na, Dương Trần thân hình lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng của hắn máu tươi tuôn ra, nửa người đều đã hoàn toàn nhức mỏi, nhưng hắn lại là cắn chặt hàm răng, đột nhiên quay người lại, mượn cỗ này lui lại chi lực, bỗng nhiên hướng về nơi xa tiếp tục chạy như điên. Giống, Cát Khải biến thành thi linh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên lướt đi, trên không trung vậy mà nhấc lên vô tận âm bào, vẻn vẹn qua mấy hơi thở, chính là muốn đuổi kịp Dương Trần. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lại là đột nhiên run lên, trên người tử khí vậy mà không bị khống chế chảy ra bên ngoài cơ thể. Nó tiến lên tốc độ cũng lớn thụ ảnh hưởng, bất thình lình biến hóa để Dương Trần sững sờ. Bởi vì Cát Khải trên người tử khí cũng không phải là trong tay hắn linh dược hấp thu, bởi vì thế giới này tử khí nhiều lắm, linh dược chỉ hấp thu không gian xung quanh, đều là phảng phất cuồn cuộn không dứt, dù là Cát Khải tới gần cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Dương Trần hai mắt bên trong lóe lên một chút ánh sáng đến, lập tức liền phát hiện chung quanh giữa thiên địa dần dần nồng đậm sát khí, ngay tại liên tục không ngừng tràn vào Cát Khải trong thân thể. Thì ra là thế, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới, lóe lên ở giữa, chính là đi tới Cát Khải sau lưng, hung hăng oanh ra một quyền. Cát Khải mặc dù gặp phải biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng đối với công kích, y nguyên có trời sinh linh mẫn, lúc này một đôi móng vuốt thép hung hăng huy động mà ra, oanh, cả hai va chạm sát na, như sấm sét tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó Dương Trần thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài vạn trượng, mà trái lại Cát Khải vẻn vẹn lùi lại một bước, chính là một bước nhỏ này lại là để chung quanh sát khí lại lần nữa tràn vào trong cơ thể của hắn, càng có vô số tử khí phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua tinh mang, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trong lật tay lấy ra Dương Tam Trường kiếm màu tím. Không đợi Cát Khải phản ứng, chính là đột nhiên vung ra một kiện Phúc Hải Thước, trùng thiên kiếm ý, mang theo ba động khủng bố, bỗng nhiên quét sạch mà ra, cùng Cát Khải đụng vào nhau. Một kích này cũng không có cho Cát Khải tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền ngay cả thân hình đều không có bởi vậy lùi lại một bước, nhưng mà lại là cho Dương Trần tranh thủ tiếp cận người trước thời gian. Hắn đã lợi dụng Cát Khải ứng đối Phúc Hải Thước thời gian, lại lần nữa xông về phía trước, sau đó nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Oanh, Cát Khải biến thành thi linh, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ý thức chiến đấu cuối cùng chênh lệch rất nhiều. Một quyền này bị rắn rắn chắc chắc công kích tại trên lồng ngực, dù hắn thực lực cường đại, bây giờ thân hình cũng là không khỏi bay ngược ra ngoài. Tại hắn bay ngược thời khắc, toàn thân run rẩy kịch liệt, sát ý vô tận tràn vào nó thể nội, càng có ngập trời tử khí từ hắn kỳ quặc phun trào mà ra. Dương Trần đồng dạng không dễ chịu, hắn sớm tại lần thứ nhất cùng Cát Khải giao phong liền nhận lấy trọng thương, vừa mới hai quyền kia đều là cắn răng kiên trì, bây giờ gần như đạt đến cực hạn, nhưng mà hắn cắn răng một cái, thân hình lại lần nữa lướt đi, tại Cát Khải vừa mới dừng lại sát na, lại lần nữa oanh ra một quyền. Hiu, Cát Khải biến thành thi linh, trực tiếp ứng thanh bay ngược vạn trượng ra, lần này người sau ngay cả ngự không đều làm không được, thân hình trực tiếp ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dương Trần thấy vậy tình huống, lúc này mới có chút thở dài một hơi, thân hình đồng dạng lung lay, kém một chút ngã xuống khỏi đi, may mắn bị Cát Hân Nhu đỡ lấy. Thời khắc này Cát Hân Nhu mặc dù đã ngừng lại nước mắt, nhưng hai mắt lại là đỏ lên, vừa mới Dương Trần chiến đấu, nàng liền nhìn cũng không dám nhìn một chút, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó qua, bây giờ nhịn không được hỏi, ta, phụ thân hắn thế nào? Dương Trần nghe vậy, trong lòng âm thầm than nhẹ một tiếng, cho dù là Cát Khải biến thành bây giờ bộ dáng này, Cát Hân Nhu y nguyên xưng là phụ thân, có thể nghĩ bọn hắn cha con ở giữa tình cảm là thâm hậu bao nhiêu, nhưng sự thật chính là như vậy, căn bản là không có cách cải biến. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn lại là từ phía dưới truyền vang đi lên. Hân Nhu, là ngươi a? Thanh âm kia không chỉ có khàn khàn, còn có khí vô lực, phảng phất là trước khi chết dãy giụa đồng dạng. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ, mà một bên Cát Hân Nhu, thân thể mềm mại lại là run lên, trong mắt nước mắt lại một lần nữa tràn mi mà ra. Phụ thân, Cát Hân Nhu quát to một tiếng, định tiến về, nhưng mà cũng là bị Dương Trần kéo lại. Lúc này, phía dưới cũng là truyền đến thanh âm khàn khàn. Ngươi đừng tới đây, ta không muốn để cho ngươi thấy ta cái bộ dáng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?